Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 215, nàng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau mỗi lần gặp nhau, ký ức đều càng khắc sâu, không biết vì cái gì, trong lòng mình đối với hắn chính là không tạo nên một tia tâm phòng bị mà hắn tốc độ phát triển cũng xa xa vượt quá ngoài dự liệu của mình. Ngày đó khi nàng nhìn thấy Đường Tam đánh giết cự ngao ma hạt thời điểm, mặc dù có chỗ phán đoán, nhưng kỳ thật nàng là không xác định, bởi vì cự ngao ma hạt thế nhưng là bát giai yêu thú a, làm sao có thể. Nhưng sự thật chứng minh, đáp án chính là khẳng định hắn chính là làm được. Hắn đã phát triển đến có thể đánh giết bát giai cường giả trình độ. Này mới khiến Mỹ công tử động tâm niệm tại cẩn thận suy nghĩ phía dưới, hướng muốn để hắn giúp đỡ chính mình. Nhưng hôm nay đang thử thăm dò hắn trong quá trình quyết định cuối cùng để nàng từ bỏ cũng không phải là bởi vì Đường Tam bản thân thực lực, không phải cái kia cửu giai tinh thần lực mà là tại trong nội tâm nàng một loại đặc thù suy nghĩ, nàng không muốn để cho hắn mạo hiểm. Đúng vậy, chính là như vậy suy nghĩ, không khỏi xuất hiện tại trong đầu của nàng, phảng phất để hắn mạo hiểm, chính mình sẽ phi thường bất an. Cho nên, nàng mới có thể lâm thời cải biến chủ ý, Đường Tam, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Mỹ công tử trong lòng nỉ non. Ra tiểu lữ điếm, Đường Tam đứng bên ngoài trong chốc lát quan sát một chút chung quanh. Mỹ công tử nhất định là có chuyện gì, nàng không cần chính mình hỗ trợ, chẳng lẽ liền không giúp sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Quét rác tiểu đường không được sự tình, vậy cũng chỉ có thể đổi tu la đăng tràng đi. Quay người đi vào một đầu ngõ hẻm bên trong, thời gian không dài, đổi một bộ quần áo, mang lên trên mặt nạ, hơi dùng huyền thiên công cải biến thân hình tu la, thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa đăng tràng. Tại một cái có thể nhìn thấy tiểu lữ điếm cửa lớn âm u nơi hẻo lánh đứng vững, nhìn xem lữ điếm phương hướng, Đường Tam khóe miệng có chút giơ lên, kỳ thật dùng tu la thân phận dễ dàng hơn một chút, bởi vì dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Phong hổ biến không cần là được, vô luận nàng muốn làm gì, nếu là muốn lựa chọn để cho người ta hỗ trợ như vậy, nàng việc cần phải làm liền nhất định là có phong hiểm. Từ hôm nay trở đi chính mình liền tận khả năng thủ hộ tại bên người nàng là được. Đường Tam gần nhất tu luyện cũng sớm đã đến bình cảnh, khoảng cách bước kế tiếp tăng lên cần chờ đợi các đồng bạn tiến giai. Chính hắn cũng không nóng này, huống chi cái gì cũng không có thủ hộ Mỹ công tử trọng yếu a, chờ đợi thời gian không dài, Mỹ công tử đi ra lữ điếm. Nàng nhìn qua hết thảy như thường, cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Diên lấy đường đi tiến lên. Đường Tam đi theo từ đằng xa ở sau lưng nàng, không thể nghi ngờ, Mỹ công tử thực lực là rất mạnh, nhưng ở tinh thần cảm giác trên cấp độ này, Đường Tam vẫn là phải càng cường đại một chút, cũng không cần lo lắng nàng phát hiện. Quảng cáo, hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới. Ước chừng một khắc đồng hồ đằng sau, Mỹ công tử ngoặt một cái, khi Đường Tam lại đuổi theo thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện nàng biến mất. Nàng tựa như là trống rỗng mất tích giống như, chẳng biết đi đâu. Đường Tam cũng không có sốt ruột, Mỹ công tử không tức biến khống chế năng lực là không gian, cự ly ngắn không gian truyền tống đối với nàng mà nói lại cực kỳ đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này biến mất chính mang ý nghĩa nàng muốn triển khai hành động. Đường Tam chính mình giấu ở chỗ tối tăm yên lặng phóng xuất ra tinh thần lực cảm thụ được trong không khí không gian ba động. Tinh thần lực tuần tự mấy lần tăng lên trên diện rộng, lại thêm hạch tâm thần thức ôn dưỡng, khiến cho hắn đã sơ bộ khôi phục một chút tinh thần cảm ứng phương diện năng lực đồng dạng cấp độ tinh thần lực hắn đến sử dụng khẳng định là cùng phổ thông cường giả sử dụng là không giống với. Huống chi, hắn đối với Mỹ công tử khí tức là quen thuộc như vậy. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một sợi yếu ớt không gian ba động tại một cái phương hướng xuất hiện, ngay sau đó, lại xuất hiện tại một phương hướng khác. Đường Tam lập tức triển khai thân hình, báo thiểm phát động. Lặng yên không tiếng động đi theo đi lên. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, đi theo cái kia như có như không gian ba động tại trên nóc nhà nhảy vọt lấp lóe. Mãi cho đến một màn kia không gian ba động chui vào một mảnh đại trạch bên trong. Đó là một tòa phi thường rộng lớn phủ đệ, chiếm diện tích rất lớn. Bên trong mơ hồ có nồng đậm khí huyết ba động tồn tại. Không hề nghi ngờ, đây là một cái yêu quái quý tộc phủ đệ. Mà lại từ phủ đệ diện tích đến xem, nơi này ở yêu quái quý tộc địa vị hẳn là còn tương đương không thấp. Đường Tam cẩn thận tại một chỗ tương đối cao trên nóc nhà phủ phục xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện một màn kia không gian ba động cũng dừng lại, ngay tại cách hắn đại khái ngoài trăm thước địa phương. Phủ phục tại trên nóc nhà, hắn yên lặng quan sát lấy. Lúc này đã là ban đêm, nhưng trong tòa phủ đệ này lại có vẻ mười phần náo nhiệt. Tựa hồ là chủ nhân ngay tại mở tiệc chiêu đãi tân khách, nhà chính bên trong rõ ràng có ồn ào thanh âm. Người phục vụ viên cơ hồ đều là nhân loại phụ thuộc, nhưng thông qua tinh thần lực cảm giác, Đường Tam rất nhanh liền phát hiện đây là ai phủ đệ. Xuất hiện ở đây nhiều nhất chủng tộc chính là thân cao chừng 4 mét có hơn hùng tộc. Mà lại đều là cùng một chủng loại hùng tộc. Hùng tộc chi nhánh tương đối hơi ít, cường đại nhất chỉ có 4 chi, trong đó một chi liền sinh hoạt ở trong Gia Lý Thành, là uy tín lâu năm quý tộc. Mạch này được xưng là Kim Cương Hùng, lấy thân thể cường tráng, lực phòng ngự cùng lực lượng lấy xưng. Kim Cương Hùng nhất mạch có yêu thần biến thiên phú huyết mạch Kim Cương hộ thể, tại thời điểm chiến đấu, có thể thôi động khí huyết hóa thành Kim Cương vòng bảo hộ thủ hộ toàn thân, công phòng nhất thể, vô cùng cường hãn. Thành niên Kim Cương Hùng chỉ ít cũng là thất giai trở lên thực lực. Kim Cương Hùng xem như Á Hoàng Kim huyết mạch, nói cách khác tại huyết mạch của bọn nó bên trong, là có một tia Hoàng Kim huyết mạch tồn tại, lúc này mới có thể để bọn hắn có được mãnh liệt như vậy năng lực. Cho nên Kim Cương Hùng huyết mạch xem như tam đẳng huyết mạch. Mỹ công tử tới nơi này làm gì? Là chuẩn bị từ chỗ này thu hoạch tình báo? Hay là nói, giết gấu? Nhưng vô luận nàng muốn làm gì, chính mình phối hợp là được. Chỉ là, nàng liền không sợ bại lộ thân phận của mình sao? Dù sao, Khổng Tước yêu tộc huyết mạch cũng không phải dễ dàng như vậy ẩn tàng đó a. Đường Tam yên lặng chờ đợi, đồng thời cũng quan sát đến phía dưới tình huống. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Cương Hùng nhất mạch tựa hồ đang nơi này cũng không có thần cấp cấp độ cường giả, nếu không lấy hắn linh tê thiên nhãn nhất định có thể cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Không có thần cấp liền dễ làm nhiều, hắn yên lặng phóng thích thiên hồ chi nhãn năng lực cho mình trên thân thực hiện may mắn. Kim Cương Hùng yêu tại nhà chính bên trong mở tiệc chiêu đãi khách nhân số lượng không ít, chừng hơn 10 vị. Nâng ly cạn chén ăn uống thả cửa lấy, trên cơ bản đều là cường chiến chủng tộc, trong đó có thiểm báo tộc cường giả tại. Cũng không có phong lang tộc. Không thể nghi ngờ Kim Cương Hùng bộ tộc tương đối mà nói cùng thiểm báo tộc quan hệ càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, lấy thiểm báo tộc ở trong yêu quái tộc địa vị, vào hôm nay cái này mở tiệc chiêu đãi bên trong chỉ có thể là kính bồi vị trí thấp nhất. Các tộc khác chính là cái gì chủng tộc đều có, Đường Tam còn cảm nhận được hồ tộc khí tức. Trên đấu giá hội hắn đập xuống tới hồng hồ tộc thiếu nữ Trương Hạo Hiên đã tạm thời an bài xuống tới, không có đi ra lý học viện tiểu trấn bên kia, 18 cái hồng hồ tộc mỹ nữ thật sự là quá bắt mắt, tạm thời liền ở trong Gia Lý Thành. Trương Hạo Hiên vẫn chờ hắn trở về an bài đâu, hồ tộc tại yêu quái trong các tộc tựa hồ cũng rất được hoan nghênh, hôm nay đến đây tham gia yến hội có 2 tên hồ tộc nữ tử, mặc dù bây giờ không nhìn thấy bộ dáng, nhưng từ các nàng phân biệt ngồi tại chủ vị hai bên liền có thể cảm nhận được địa vị của các nàng, cùng các tộc đối với hồ tộc thái độ. Mà chủ vị không thể nghi ngờ là tòa phủ đệ này chủ nhân, Đường Tam tinh thần lực chỉ là hơi cảm giác một chút, liền có thể cảm nhận được hắn cái kia không gì sánh được hùng hậu khí huyết, giống như thực chất đồng dạng khí huyết ba động làm cho Đường Tam trong cảm giác trong thế giới tinh thần đều có loại như núi cao nguy nga. Vị này mặc dù không phải thần cấp nhưng ít ra cũng là cửu giai đỉnh phong cấp độ cường giả. Mỹ công tử tu vi hiện tại hẳn là thất giai, chính mình là lục giai. Nếu như là muốn đánh giết vị này mà nói, độ khó cũng không phải bình thường cao a, tựa hồ cũng là rất không có khả năng sự tình. Nhất là, Mỹ công tử cái này Khổng Tước yêu tộc thân phận trong chiến đấu không có khả năng không bại lộ đi. Cho nên, nàng hẳn là đến điều tra tình báo. Đường Tam trong lòng đã có phán đoán, mà giấu ở chỗ tối Mỹ công tử nhưng thủy chung là ẩn núp bất động, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có lại hướng trong phủ đệ đi tìm kiếm, ngay tại nhà chính khác một bên yên lặng ẩn giấu đi. Cách chương.